Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, trở về cứu viện. Là hắn ra tay, một chiếc chiến hạm màu đen trên, một tên xuất khiếu cảnh cao thủ trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Xa xa mà liền nhìn thấy ẩn núp ở trên chiến hạm Lâm Diệu. Bị lập tức vạch trần, Lâm Diệu không chút nào hoảng, lắc người một cái liền đến tên này cao thủ bên người. Giữa lúc Lâm Diệu chuẩn bị gọn gàng nhanh chóng mà chuẩn bị tiêu diệt hắn thời điểm, này trong mắt người đột nhiên né qua một vệt u quang, sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Tình cảnh này nhìn ra Lâm Diệu sững sờ, hiển nhiên là trời trong vũ trụ cũng có người nắm giữ năng lực đặc biệt. Vừa chạy trốn người này chính là một vị, tuy rằng khiếp sợ, nhưng hắn lúc này có thể không dám ở nơi này nhi đờ ra. Lóe lên qua đi hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lần này hắn không chuẩn bị tìm phụ cận chiến hạm ra tay rồi. Nếu vị trí bại lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa sẽ có cao thủ lại đây lần theo. Đúng như dự đoán, hắn mới vừa rời đi có điều 10 giây đồng hồ. Cái kia chiến hạm không gian chung quanh liền kịch liệt bắt đầu dập dờn. Tiếp theo vài tên đại thánh từ trong không gian đi ra. Trong nháy mắt liền đem cái kia chiến hạm không gian chung quanh hoàn toàn phong cấm. Hóa thành chớp giật, Lâm Diệu nhận ra được tình cảnh này cũng là thập phần hoảng sợ. Vừa hắn nếu như chậm một bước sợ là liền đi không thoát. Đồng thời hắn cũng biết bây giờ lần theo sức mạnh của hắn đến cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ cần hơi có chút không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sinh ra ý lui. Này điểm mù bên trong chiến đấu cơ bản đã thành chắc chắn. Hắn đợi ở chỗ này cũng chỉ có điều là thêm gấm thêm hoa. Không bằng rời đi nơi này. Đi bên ngoài càng to lớn hơn chiến trường phát huy tác dụng. Có thể giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, giấu ở trên người hắn bộ đàm vang lên. Lão đại, chúng ta tựa hồ bị nhằm vào. Lượng lớn chiến hạm vây quanh chúng ta. Làm sao bây giờ? Truyền đến tin tức chính là Ngụy Phong. Âm thanh gấp gáp cực kỳ. Bên cạnh còn mơ hồ truyền đến tiếng hô cùng lửa đạn âm thanh. Lâm Diệu nghe vậy trong lòng một đột, Ngụy Phong cá tính thập phần mạnh hơn, không tới chân chính thời khắc nguy cấp tuyệt đối không thể cầu viện. Đang nghe một chút động tĩnh chung quanh, xem ra nơi đó thế cuộc thật sự thập phần căng thẳng. Nghĩ tới đây, hắn liên lạc với khoa học kỹ thuật liên minh lý sự trường. Lâm Diệu, ngươi ở đâu? Bây giờ 5, 6 tên đại thánh đang tìm ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn muốn trốn tốt. Bộ đàm mới vừa liên thông liền truyền đến lý sự trưởng mang theo thanh âm run rẩy. Lý sự trưởng, chiến hạm của ta xảy ra chuyện gì? Nghe nói bị vây quanh. Lý sự trưởng nghe vậy do dự một chút, mới nhỏ giọng trả lời. Khả năng bị gian tế hỏi thăm được tin tức của ngươi. Liên đới ngươi cưỡi chiến hạm cũng cho tra xét đi ra. Cho nên mới phải phát sinh chuyện như vậy. Lâm Diệu nghe này sắc mặt đen nói. Vậy các ngươi phái người cứu viện đi tới không? Lâm Diệu, bây giờ chúng ta ở những chiến trường khác đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần lại quá nửa giờ liền có thể đem ưu thế hóa thành thế thắng. Lấy chúng ta đánh không ra càng nhiều người tay giúp ngươi. Lý sự trưởng tự biết đối lý. Âm thanh càng nhỏ hơn. Có điều mới vừa nói xong, hắn liền vừa lớn tiếng nói bổ sung. Có điều ngươi đừng lo lắng, chiến hạm của ngươi kiềm chế lại cái kia chiến hạm như vậy. Dù cho tổn hại cũng không thiệt thòi. Hơn nữa bất luận làm sao, sau đó chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh đều sẽ bồi thường cho ngươi 3 chiếc ngang nhau quy. Cách chiến hạm, cái kia người ở phía trên đây. Lâm Diệu lạnh lùng nói. Lý sự trưởng nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, ta xem chính ngươi không phải dẫn theo mấy chục người lại đây. Chiến tranh nơi nào có người không chết, có điều như thế chọn người mà thôi. chiến hậu chúng ta tiếp tế ngươi 100 giá giáp máy được rồi. Ở trong mắt hắn, mấy chục người lại không phải cái gì cao thủ, luận giá trị còn kém rất rất xa một chiếc chiến hạm. Vì lẽ đó căn bản không nâng. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới Lâm Diệu sẽ đặc biệt nói một chút này mấy chục người. Ta đi ngươi, lăn con bê, Lâm Diệu lên cơn giận dữ, cắt đứt bộ đàm, sau đó hắn không nói hai lời liền hướng về Thiên Kiếm Vương đoàn trận địa bay đi. Ở trong mắt hắn, chiến hạm chỉ có điều là vấn đề tiền, thực sự không được, hắn còn có thể cướp, nhưng là người chết rồi vậy thì thật sự không còn. Huống chi vẫn là cùng hắn vào sinh ra tử lâu như vậy tiểu đồng bọn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn liền đối với khoa học kỹ thuật liên minh người tràn ngập xem thường. Một đám chỉ biết là lợi ích cẩu vật, thật rất sao vô căn cứ. Hùng hùng hổ hổ vài câu sau đó, hắn chạy về Thiên Kiếm Vương đoàn trận địa. Lúc này trên chiến trường một màn nhường hắn tức giận không thôi. Khoảng chừng hơn 100 chiếc to nhỏ không đều chiến hạm màu đen đem Thiên Kiếm Vương đoàn còn lại. Không tới 30 chiếc chiến hạm bao vây vào giữa, luân phiên oanh kích, mà Lâm Diệu mang đến cái kia chiếc hộ tống hạm còn có mấy cái đi theo hắn dị tộc hộ tống hạm cũng. Ở trong đó, Ngụy Phong, chờ một lúc ta nhường ngươi đánh cái nào chiếc chiến hạm ngươi liền đánh cái nào chiếc. Biết không, nhớ tới. Nhường hết thảy chiến hạm dùng toàn lực, tốt nhất một đòn đem đối diện đánh cho không còn sót lại một chút cặn. Lâm Diệu mở ra bộ đàm, tàn bạo mà nói trong giọng nói tràn ngập sát ý. Rõ ràng, Ngụy Phong trịnh trọng đáp lại nói. Được đáp lại sau, Lâm Diệu không nói hai lời liền hướng về một chiếc chiến hạm màu đen vọt tới. Ở đăng lên chiến hạm sau, hắn đầu tiên là đem tọa độ phân phát Ngụy Phong. 15 giây sau, tiến công chiếc chiến hạm này. Nhẹ giọng sau khi nói xong, Lâm Diệu bắt đầu ở trong lòng nhớ thời. Ngay ở hắn đếm tới một thời điểm, hắn trực tiếp phá hoại chiếc chiến hạm này hệ thống phòng ngự. Sau đó hắn trực tiếp thoát đi chiến hạm. 2 giây đồng hồ sau, chiến hạm lồng năng lượng đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, vô số lửa đạn hướng về chiến hạm này chút xuống. Một giây bên trong liền đem chiến hạm này oanh địa không còn sót lại một chút cặn. Mà trên chiến hạm người cũng căn bản chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào liền cùng chôn thây ở lửa đạn. Bên dưới, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Lâm Diệu xa xa mà thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe không ngớt. Trên chiến hạm người tất cả đều chết rồi. Dĩ nhiên là không ai có thể cho đám kia đại thánh mật báo. Cho tới những chiến hạm khác, phòng trừng trong thời gian ngắn chỉ sẽ cho rằng lồng năng lượng là bị đánh tan. Dù sao lồng năng lượng biến mất cùng lửa đạn kéo tới hầu như là đồng bộ phát sinh sự tình. Lão đại, quá lợi hại, trong máy truyền tin truyền đến Ngụy Phong cực kỳ hưng phấn âm thanh. Đừng cao hứng quá sớm, tiếp tục. Lâm Diệu ngữ khí nghiêm nghị cực kỳ, đi tới lại một chiếc chiến hạm, đem tọa độ phát ra trở lại. Như thế thời gian, 15 giây sau, nói xong câu đó, Lâm Diệu y dạng vẽ hồ lô, lại sẽ vừa quy trình đi một lượt. Cuối cùng chiếc chiến hạm này cũng bước gót chân, liền hạm dẫn người toàn bộ bị nổ nát. Đáng nhắc tới chính là, lần này Thiên Kiếm Vương đoàn bắn ra một vệt sáng phi thường khổng lồ. Xem ra uy lực vô cùng, nhưng khoảng cách công kích không bao xa Lâm Diệu biết công kích kia chỉ có điều là tiếng sấm mưa. To chút ít, trên thực tế bên trong ẩn chứa năng lượng nhỏ bé không đáng kể. Thiên Kiếm Vương đoàn dĩ nhiên bố trí loại vũ khí này. Quả nhiên có ít đồ, Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Có sự công kích này thì càng có thể che giấu sự tồn tại của hắn. Nhường La Bầu Trời trụ đám người kia sản sinh hiểu lầm. Cho rằng lồng phòng hộ là bị công kích kia bắn cho phá. Có điều một giây sau nét cười của hắn liền biến mất rồi. Bởi vì hắn biết giờ khắc này tình thế vẫn như cũ thập phần nghiêm túc. Đến dành thời gian, nếu như trung tâm chiến trường Đại Thánh phát hiện ta không ở, chẳng mấy chốc sẽ hoài nghi nơi này. Tự lẩm bẩm một câu, Lâm Diệu không có dừng lại, hướng về hơn 100 chiếc chiến hạm bên trong to lớn nhất cái kia chiếc bay qua. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.